Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, tuyệt lệ nữ tử. A, Lộ Thần lạnh lùng nhìn Sai Trạch, chợt trầm giọng hỏi, đã như vậy, ngươi chỉ cần trả lời ta mấy vấn đề, nếu như có thể từng cái đáp bên trên, ta liền xuất ra tại trong sơn cốc 3 phần thu hoạch cùng ngươi. Thứ nhất, bị ngươi đỡ được những cái kia cường giả đều là những người nào? Thứ hai, bọn họ là như thế nào tìm đến đây? Thứ ba, hết thảy có bao nhiêu người? Mỗi cái ra sao tu vi? Thứ tư, việc này Bì Tam không có xuất lực, ngươi vừa là như thế nào lấy sức một mình ngăn lại bọn họ? Những người kia là, Sai Trạch nhất thời trinh nhiên, bờ môi lúng túng, chỉ là thanh âm yếu ớt. Một câu hoàn chỉnh lời nói cũng nói không ra đến, vừa mới hắn bắn liên thanh giống như chất vấn Lộ Thần. Trong chớp mắt hết thảy trái lại, Lộ Thần bắn liên thanh giống như chất vấn hắn, mà từ hắn cùng Bì Tam bỏ giờ nửa chừng rời khỏi sơn cốc. Chờ đợi tại ngoài sơn cốc trong nửa tháng, căn bản không có người khác đi vào đây thăm dò, lý do kia chỉ là hắn lâm trận ứng biến muốn ra đến. Bởi vì cái gọi là nói dối há miệng, che lấp chạy gãy chân, vừa một chút cần hồi đáp suốt 4 cái chặt chẽ tương liên vấn đề. Hắn chỗ nào trả lời lên, bỗng nhiên, Sai Trạch linh cơ nhất động, phảng phất rất nhiều vấn đề đều là giải quyết dễ dàng. Ngươi không cần hỏi nhiều, chỉ cần biết rõ các ngươi tại trong sơn cốc trong nửa tháng. Là bởi vì ta xuất lực, mới không có người khác lại tiến vào sơn cốc. Phần lưu ngươi tại trong sơn cốc thu hoạch, ngươi đem 3 phần thu hoạch cầm ra đến cùng ta, là đương nhiên sự tình. Lộ Thần lạnh lùng nhìn tới. Ba, ngay tại Sai Trạch thoại âm rơi xuống thời khắc, một bóng người bỗng nhiên bước ra quá khứ, chợt một cái vang dội cái tát âm thanh nhộn nhạo lên. Chỉ gặp cái này cái tát tại Sai Trạch gương mặt lên lưu lại một đỏ tươi dấu 5 ngón tay. Sai Trạch khóe miệng xuất ra một sợi đỏ thẫm máu tươi. Gương mặt chỗ thì lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sưng đỏ. Xem ra đánh ra Sai Trạch đây là một cái tát người. Ra tay xác thực cực nặng, cũng không phải là chỉ là làm dáng một chút. Đánh ra Sai Trạch một cái tát về sau, Hoắc Chấn vừa hung ác chừng Sai Trạch liếc một chút, gầm thét một tiếng, nhanh hướng Lộ huynh xin lỗi. Trước mặt mọi người chịu một bạt tai, Sai Trạch hai mắt đỏ bừng, trong đầu ong ong loạn hưởng, ấp úng thở mạnh, như là một cái phẫn nộ Nakano thú. Hung dữ nhìn về phía Hoắc Chấn, chân khí cũng kịch liệt lên chập trùng ba động, chỉ là khẽ cắn môi. Cuối cùng không có hướng Hoắc Chấn xuất thủ, hắn thực lực vốn cũng không như Hoắc Chấn cường đại, hiện nay Hoắc Chấn lại đến đột phá điểm tới hạn, hắn lại càng tăng không phải Hoắc Chấn đối thủ. Họ Hoắc, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Sai Trạch trong ánh mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, hướng Hoắc Chấn phát ra rít lên một tiếng, hắn giận dữ phía dưới, không hề xem Hoắc Chấn vì chính mình sư huynh. Chỉ bằng ta là ngươi sư huynh, chỉ bằng ngươi đây là một phen vô sỉ hành động sẽ liên lụy đến ta cùng Thiến sư muội. Cùng ngươi chính mình, ngươi cho ta tỉnh một chút, nhanh hướng Lộ huynh xin lỗi. Hoắc Chấn hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, giờ phút này mọi người tại chỗ, ai cũng không phải ngu ngốc. Sai Trạch nói rõ ràng là một kiện giả dối không có thật sự tình. Coi như Sai Trạch một chút vừa làm đáp ra đến, Hoắc Chấn cũng phải cấp hắn một cái tát, để hắn nhận rõ sự thật. Sai Trạch sư huynh, nhanh lên xin lỗi, lần này thật là ngươi làm sai. Lộ sư huynh căn bản không nợ chúng ta cái gì. Tương phản, tự cùng Lộ sư huynh gặp nhau, chúng ta sư huynh muội 3 người còn có phần bị hắn chiếu cố. Ngươi tốt rất muốn tưởng tượng. Đến cùng có phải hay không dạng này, Đường Thiến cũng là hướng đi Sai Trạch, ôn nhu thuyết phục, tiến vào sơn cốc trước đó, các ngươi 2 cái rõ ràng cách đột phá còn xa rất. giờ phút này lại là đều là đến đột phá điểm tới hạn. Vừa nhất tâm hướng hắn, dám nói chính mình không có ở trong sơn cốc bắt hắn chỗ tốt. Sai Trạch giận dữ nói, trong ánh mắt xuất ra nồng đậm bất mãn cùng ghen ghét. Hoắc Chấn cùng Đường Thiến nhìn nhau xem xét, thần sắc hơi xấu hổ, thực sự không tốt phủ nhận điểm này, chỉ vì bọn họ xác thực tại trong sơn cốc cầm lộ thần chỗ tốt. Một người đạt được một khối ẩn nồng đậm sinh mệnh năng lượng thúy lục tinh thạch. Nhưng mà bọn họ sở dĩ đứng tại lộ thần bên này. Thúy lục tinh thạch chỉ là bên trong một điểm nguyên nhân. Mọi người tại dòng nước lần đầu gặp lúc, lộ thần chém giết bàn sơn động nhị động chủ Sa Dục. Đối bọn họ sư huynh muội ba người có thể nói có ân cứu mạng. Lập tức đám người tiến về bàn sơn động. Lộ thần vừa nhất cử chém giết bàn sơn, thôn vân cùng độc long ba vị động chủ, khiến cho bọn họ thu hoạch tương đối khá. Hiện nay lộ thần vừa cáo chi phệ cốt xâm lâm sinh môn chỗ. Mà người áo đen càng là xem ở lộ thần trên mặt mũi mới mang lên bọn họ cùng nhau trước vãng sinh môn. Không có để ý tới Sai Trạch kêu gào, lộ thần nhìn Hoắc Chấn cùng Đường Thiến liếc một chút, nhăn nhăn mi đầu. Hoắc Chấn ra mặt cho Sai Trạch một cái tát, cũng là có ý muốn hóa giải việc này. Hoắc Chấn, Đường Thiến cùng Sai Trạch, ba người dù sao cũng là đồng môn sư huynh muội, mà có Hoắc Chấn cùng Đường Thiến tại trung gian điều giải. Chính mình cũng không tốt thật đối Sai Trạch như thế nào. Nghĩ đến đây là, hắn không tại nói thêm cái gì, quay người rời đi, giây lát. Lộ thần thân ảnh liền tan biến tại trong rừng rậm. Thấy thế, Bì Tam âm thầm buông lỏng một hơi. Trên thân áp lực đột nhiên giảm bớt rất nhiều. Mặc dù hắn biết rõ lộ thần thực lực không bằng người áo đen cường đại. Nhưng chẳng biết tại sao. Tương đối mà nói, hắn càng muốn đối mặt thực lực cường đại người áo đen. Cũng không muốn trên đối thủ đoạn thần bí khó lường lộ thần. Sai Trạch nhìn lộ thần phương hướng rời đi, trong ánh mắt từ bất mãn mà sinh hận. Được, bớt nói nhiều lời một chút, chúng ta cũng nên xuất phát. Lộ thần sau khi rời đi, người áo đen trong nháy mắt liền không có tiếp tục quan sát một màn này nháo kịch hứng thú. Thanh âm khàn khàn nói, Sai Trạch cùng Bì Tam nao nao, đều là kinh ngạc nhìn người áo đen. Bọn họ hay là lần đầu tiên nghe được người áo đen mở miệng nói chuyện. Người áo đen thanh âm thực sự khiến người khác lấy lòng. Mà vẻn vẹn chỉ là nghe được người áo đen lúc nói chuyện thanh âm. Đôi người trong lòng liền đản sinh ra một loại cực không thoải mái quái dị cảm giác. Đôi người phản ứng, cùng Hoắc Chấn, Đường Thiến lần đầu nghe được người áo đen thanh âm thời tình hình tương đương. Người áo đen không có để ý Sai Trạch cùng Bì Tam phản ứng. Sớm đã thành thói quen. Hắn lấy quỷ dị thanh âm cười nhẹ một tiếng. Ba người các ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ. Còn hắn đã có thể lấy sức một mình ngăn lại rất nhiều cường giả tiến vào trong sơn cốc thăm dò. Có thể thấy được thực lực cường hãn vô cùng. Liền chính mình một người đơn độc lên đường. Giải thích về sau. Người áo đen sải bước rời đi. Hắc bào tiền bối, ta sư đệ hắn là nhất thời hồ đồ. Hoắc Chấn muốn mở miệng thỉnh cầu một phen, người áo đen lại là chẳng quan tâm đã đi xa. Thấy thế, Hoắc Chấn ánh mắt chuyển qua, nhìn Sai Trạch, trùng điệp dậm chân một cái, trên mặt thần tình có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thấp giọng tự nói, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Ba người còn tại phệ cốt xâm lâm bên trong. Hắn dù sao cũng là sư huynh, nên chiếu cố Sai Trạch cùng Đường Thiến. Giờ phút này người áo đen chỉ chịu mang lên hắn, Đường Thiến cùng Bì Tam, mà không muốn mang lên Sai Trạch. Hắn cùng Đường Thiến lại không thể bỏ xuống Sai Trạch mặc kệ. Nhưng nếu dừng lại, lấy bọn họ sư huynh muội ba người thực lực muốn đến sinh môn, chỉ sợ chưa chắc là một kiện chuyện dễ. Hắc bào tiền bối chỉ nói để Sai Trạch sư huynh một người đơn độc lên đường. nhưng không có nói không cho phép chúng ta ven đường lưu lại tiêu ký. Chúng ta chỉ cần đuổi theo Hắc Bào tiền bối, về sau ven đường lưu lại một chút đặc thù tiêu ký, để Sai Trạch sư huynh đủ để đi theo chúng ta tung tích trước Vãng Sinh Môn. Đường Thiến cái khó, ló cái khôn, nghĩ đến một cái điều hòa biện pháp. Lộ huynh đã rời đi, vạn nhất Hắc Bào tiền bối vì vậy mà tức giận, chúng ta đều gánh chịu không tầm thường. Hoắc Chấn do dự, lấy Hắc Bào tiền bối thực lực, sao lại không biết chúng ta giờ phút này nói chuyện với nhau nội dung. Đường Thiến thấp giọng nói, nhãn thần ra hiệu Hoắc Chấn nhìn về phía dần dần từng bước đi đến người áo đen. Ngụ ý, người áo đen đã đối với cái này không có chút nào phản ứng. Hiển nhiên là căn bản không quan tâm bọn họ cử động, sư huynh. Lại trễ này nữa, chỉ sợ chúng ta muốn theo sau lưng người áo đen. Lưu lại tiêu ký vì Sai Trạch sư huynh dẫn đường, cũng tìm không thấy người áo đen tung tích. Sai Trạch cùng Bì Tam không rõ ràng cho lắm, bất quá là chân cương cảnh thôi. Chúng ta không cần cùng hắn. Sai Trạch âm dương quái khí nói, trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng khinh miệt. Giờ phút này hắn có như vậy khí, thực là nhìn thấy Hoắc Chấn đã đạt tới đột phá điểm tới hạn. Hoắc Chấn bây giờ là khí hải thập nhất trọng thiên đỉnh phong. Tiến thêm một bước liền có thể trở thành một người chân cương cảnh cường giả. Ba người bên trong sắp sinh ra một người chân cương cảnh cường giả. Mà hắn là khí hải thập trọng thiên cảnh giới. Đường Thiến cũng đem bước vào khí hải cửu trọng thiên. Hắn tự nhiên mà vậy cho rằng, chỉ cần chính mình ba người cẩn thận một chút, không đi trêu chọc Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong cường đại yêu thú, đều có thể tại Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong tùy ý hoành hành. Người bớt tranh cãi được hay không? Hoắc Chấn giận dữ mắng mỏ một tiếng, lập tức vừa nhìn về phía Đường Thiến, điểm gật đầu, hiện nay chỉ có thể làm như vậy. Nói xong, hắn cùng Đường Thiến truy hướng người áo đen. Bì Tam mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng lại có thể thấy rõ tình thế, mà người áo đen đã nói rõ hội mang lên Hoắc Chấn. Đường Thiến cùng hắn cùng nhau rời đi. Hoắc Chấn, Đường Thiến cùng Sai Trạch ở giữa có tình nghĩa đồng môn. Hắn cùng ba người ở giữa lại không có điểm ấy ràng buộc. Tự nhiên là không chút do dự đuổi theo Hoắc Chấn cùng Đường Thiến. Đi theo người áo đen tốc độ mà rời đi. Người áo đen, Hoắc Chấn, Đường Thiến cùng Bì Tam lần lượt rời đi. Chỉ còn lại có Sai Trạch lẻ loi trơ trọi đứng tại nguyên. Hắn nhìn về phía Lộ Thần phương hướng rời đi, do dự một chút, cuối cùng oán hận mà đi. Hoắc Chấn cùng Đường Thiến ven đường lưu lại một chút tiêu ký, mà người áo đen quả thật đối với cái này chẳng quan tâm, khiến cho Sai Trạch một mực không xa không gần suýt tại mấy người hậu phương. Hoắc Chấn cùng Đường Thiến âm thầm buông lỏng một hơi, loại tình huống này một mực duy trì đến mọi người đến Sinh Môn chỗ. Mà từ người áo đen dẫn đường, mọi người trên đường đi tuy có một chút sóng gió, nhưng lại hữu kinh vô hiểm. Thời gian kéo trở về, ngay tại Sai Trạch cũng sau khi rời đi, chợt có một bóng người không biết từ chỗ nào chạy đến. Thật vừa đúng lúc xuất hiện tại Lộ Thần trước trạm kế tiếp lập hướng. Người đến là lấy một cái nữ tử, cũng không biết nàng trước đó là như thế nào tránh thoát Lộ Thần cùng người áo đen dò xét. Hắn như tiếp tục cùng này người áo đen cùng một chỗ, ta lấy hắn không có biện pháp, chỉ là không nghĩ tới bọn họ đã đến tách ra, mà hắn hay là một người đơn độc hành động. Quả nhiên là Hoàng Thiên không phụ khổ tâm người đâu. Khanh khách, dung mạo tuyệt lệ nữ tử khẽ cười một tiếng. Người thật đúng là ta phúc tướng. Ngay tại nữ tử dứt lời thời khắc, chợt có một đoàn ngưng thực hắc ảnh theo nàng bên hông xuất ra. Hắc ảnh là một cái đơn, chừng to bằng cái thớt đầu lâu. Nó không có thân thể. Cái cổ phía dưới là càng ngày càng nhỏ khói đen. Nếu như Lộ Thần ở đây, liền có thể liếc một chút nhận ra. viên này đầu lâu chính là tại sơn cốc cuối cùng bị hắn chém giết Tống Tam Đao. Giờ phút này Tống Tam Đao hai cái hốc mắt, lục u như thủy hỏa đồng dạng con mắt chằm chằm lộ thần cách khai phương hướng. Mãnh liệt sáng sủa một chút, quỷ nhãn mặc dù giống như lục sắc hỏa diễm, nhưng lại tiêu tán dày đặc hàn khí hơi thở, hiện ra đáng sợ sát cơ. Ta muốn từng miếng từ từ ăn rớt hắn linh hồn, để hắn lịch kinh thế ở giữa khốc liệt nhất thống khổ mà chết đi. Không, là vĩnh thế không được siêu sinh. Âm hồn Tống Tam Đao âm ngoan vô cùng nói, trong lời nói lộ ra đối với lộ thần vô tận oán hận. Tuyệt lệ nữ tử vô ý thức liếm liếm đỏ thắm sắc mặt khóe miệng. Khanh khách một tiếng, yên tâm, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Nói xong, nàng mang âm hồn Tống Tam Đao lách mình rời đi. Phương hướng rời đi, thình lình cùng lộ thần trước đó phương hướng rời đi một dạng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.